Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 277, mỗi người một ngả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, thái tử và thái tử phi cùng ngồi vào ghế chủ vị. Hai người rõ ràng tâm tình rất tốt. Vừa gặp mặt, thái tử đã ân cần hỏi han. Tối qua ngủ có ngon không? Thiếp rất ổn, xin điện hạ cứ yên tâm. Thái tử phi mặt mày hồng hào, nhẹ giọng đáp lời, hôm nay phải báo tin cho mẫu hậu và nhà ngoại, để họ cũng vui lòng. Hơn nữa, một năm tới đây, thân thể nàng sẽ vất vả không ít, chuyện trong phủ e rằng sẽ khó chu toàn. Thái tử phi vội nói, tạm thời, vẫn còn ổn à, thái tử còn chưa nói tiếp, thì, điện hạ, Trương Trắc phi đứng lên. Thiếp thân nhàn rỗi cũng chán, xin nguyện vì điện hạ mà xuất lực, trợ giúp thái tử phi quản lý gia vụ. Cả đêm qua nàng ta không ngủ yên, suốt lúc ấy trong đầu chỉ xoay chuyển tính kế. Nghe thái tử vừa nói xong, liền vội chen vào giành quyền. Thái tử phi khẽ khựng lại nụ cười. Tuy nàng hiền lành, nhưng không phải kẻ hồ đồ. Người kia nếu nắm được quyền quản gia, với nàng mà nói sẽ là tai họa. Nàng lén nhìn thái tử, thầm tính toán đối sách. Thái tử lại mỉm cười nhìn Trương Trắc phi, dường như có phần dao động. Thái tử điện hạ, nương nương, Mặc phu nhân đến. Tỳ nữ ngoài cửa báo vào, lập tức mời nàng vào. Thái tử phi nhanh chóng chuyển hướng sự chú ý, giọng vừa vui vẻ vừa lịch thiệp, cũng muốn xem thử vị muội muội này dung mạo thế nào đây. Nàng hướng mắt ra ngoài, hoàn toàn không nhìn Trương Trắc phi đang đứng đó. Lời nói nửa chừng, ý từ chối nói tiếp đã quá rõ ràng. Nghĩ đến chuyện nàng vừa mang thai, thái tử cũng không muốn chọc nàng giận, ánh mắt ra hiệu cho Trương Trắc phi ngồi xuống. Trương Trắc phi mặt mày u ám, trong lòng hết sức bất mãn. Hôm nay Mặc Uyển mặc váy xanh, má hồng môi thắm, đôi mắt long lanh ẩn tình, lại pha chút ngây thơ, đáng yêu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Quả thật, rất xinh đẹp, chính giữa thái tử và thái tử phi đặt một tấm đệm. Mặc Uyển nhẹ nhấc váy, quỳ xuống, tỳ nữ dâng chén trà. Nàng đón lấy, nghiêng mình hướng về phía thái tử. Thái tử ra, mời dùng trà, giọng nói nhẹ nhàng như tơ lụa. Thái tử mỉm cười nhìn nàng, tuy, nhưng trong lòng vẫn rất khoái chí. Tốt, hắn đón lấy trà, nhấp một ngụm, rồi nhận từ tay người bên cạnh một chiếc hộp gấm. Mở ra là một chiếc bộ diêu cài tóc bằng đông châu tinh xảo. Đa tạ ra, Mặc Uyển hai tay nhận lấy, xoay người đặt vào khay trong tay Xuân Hoa, rồi lại nhận một chén trà khác, hướng về thái tử phi, nương nương. Mời dùng trà. Thái tử phi tâm tình đang rất tốt, sảng khoái đón lấy, nhấp môi, rồi từ tay tỳ nữ lấy ra một chiếc vòng tay ngọc phỉ thúy đưa qua. Hơ, xem ra thái tử phi thật sự thích nàng ấy, ra tay rộng rãi ghê đấy. Thái tử cười trêu, quả đúng là một món đồ quý giá. Mặc Uyển hai tay đón lấy, gương mặt đầy xúc động, đa tạ nương nương. Điện hạ đã nói xong hỷ lâm môn, thiếp thân sao có thể không có lễ vật. Thái tử lại cười to vui vẻ. Tiếp theo đó, mama bên cạnh thái tử phi lần lượt giới thiệu sơ lược các Trắc phi và thiếp thất đang có mặt với Mặc Uyển. Ngoài Trương Trắc phi mặt mày âm trầm, chẳng có lấy nửa phần thân thiện, các Trắc phi khác cùng hai ba vị phu nhân có phẩm cấp đều khá lễ độ. Những người chưa có phẩm cấp thì còn đứng dậy hành lễ với nàng. Sau một lượt tiếp đãi, thái tử phi cười bảo, ta và Tề Vương phi tuy quen nhau chưa lâu, nhưng nói chuyện lại khá hợp ý, nay muội đến bầu bạn cùng thái tử, hẳn cũng là do duyên phận đưa đẩy. Chuyện quan trọng nhất của chúng ta là phụng dưỡng hoàng thượng và hoàng hậu nương nương, hầu hạ thái tử, những chuyện khác thực ra chẳng đáng là gì. Muội yên tâm ở lại đây, có gì cần cứ trực tiếp nói với ta. Vâng, Mặc Uyển nhẹ giọng đáp. Trương Trắc Phi cười nhạt đầy mỉa mai. Nương nương nhắc đến Tề Vương Phi kia, chẳng phải chính là người từng khinh thường thân phận Trắc Phi như chúng ta sao? Không ngờ, lại để chính tỷ tỷ mình vào phủ làm thiếp. Quả đúng là, miệng nói một đằng, lòng làm một nẻo. Lần sau gặp mặt, nhất định ta phải hỏi nàng xem có cảm tưởng gì. Một câu nói đùa của Trắc Phi nương nương thôi đấy chứ. Mạc Uyển mỉm cười dịu dàng. Thiếp thân tuy là thiếp, nhưng cũng phải xem là thiếp của ai. Thái tử gia phong thần tuấn tú, văn thao võ lược, há phải hạng người tầm thường có thể sánh kịp. Nàng lại ngước mắt nhìn thái tử, ánh mắt đầy tôn kính. Có thể được hầu hạ bên cạnh thái tử, đừng nói là một phu nhân có phẩm cấp, dù chỉ là một thị thiếp tầm thường, thậm chí là nha hoàn, cũng đã là vinh hạnh khôn cùng rồi. Ngươi đúng là da mặt dày quá rồi đấy. Trương Trắc Phi không nén được mà bật thốt mắng thẳng. Thái tử nhìn Mạc Uyển thong thả nói ra những lời vừa ý mình, đang vô cùng hài lòng, bị Trương Trắc Phi chen ngang, lập tức nhíu mày. Được rồi, mấy ngày nay toàn chuyện tốt, sáng sớm ngươi mặt nặng mày nhẹ là để ai xem? Trương Trắc Phi, người mà nổi giận thì ngay cả thái tử phi cũng dám lấn át, nhưng trước mặt thái tử, nhất là khi có nhiều người, nàng ta không dám làm càn, chỉ đành miễn cưỡng cười gượng. Ra dạy chí phải, thiếp thân chỉ là đang đùa giỡn với muội muội mới vào thôi. Dù đã nhận lỗi, nhưng ý định ban nãy thái tử có về chuyện để nàng quản lý nội vụ, xem như tan thành mây khói. Mạc Uyển thấy Trương Trắc Phi chịu thua, trong lòng không khỏi hả hê. Thiếp khi lâm nguy, may nhờ thái tử anh dũng cứu giúp, mà thái tử lại có thiên nhân chi tư, vẫn nguyện thu nhận một nữ tử tầm thường như thiếp vào phủ. Trong lòng thiếp, không sao diễn tả được niềm vui. Điều thiếp không ngờ nhất là thái tử phi nương nương lại đích thân ra mặt vì thiếp mà xin chỉ phong. Nói xong, nàng đỏ hoe mắt, đủ thấy nương nương là bậc nhân hậu cao khiết, thực là nội trợ hiền đức của thái tử. Ngày thiếp nhập phủ, nương nương lại phát hiện mình đã mang thai. Thật đúng là, người tâm thiện, tất được trời giúp. Về sau, thiếp nhất định sẽ an phận thủ thường, một lòng một dạ hầu hạ thái tử và thái tử phi nương nương. Thái tử bật cười lớn, nói hay lắm, Uyển Uyển. Quả là tỷ tỷ của thất muội, kiến thức bất phàm. Thái tử phi cũng gật đầu. Điện hạ nói đúng, vị muội muội này không giống các vị khác. Sáng sớm đã khiến ngài cười mấy lần rồi. Được rồi, cô còn có việc phải đi làm. Vài hôm tới cũng không bận rộn lắm. Nàng nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng để mệt quá, hắn dặn dò thái tử phi. Thiếp hiểu rồi, mọi người cùng đứng lên tiễn thái tử. Tới lúc này, chuyện ai sẽ hỗ trợ xử lý việc nhà cũng không còn được nhắc tới nữa. Trương Trắc Phi đưa mắt u ám nhìn thái tử phi, ánh mắt dừng lại trên bụng nàng. Hiện tại, chuyện Mạc Uyển hay Mạc Phương đều không còn quan trọng, chuyện này mới là mấu chốt. Mạc Uyển thì đang ríu rít trước mặt thái tử phi, mắt cười cong cong, đột nhiên nàng bắt gặp ánh mắt Trương Trắc Phi đang âm thầm dõi theo bụng của thái tử phi. Vì Lý Tịnh đã quả quyết sẽ xử lý ổn thỏa, Mạc Uyển quyết định về nhà một chuyến, nói chuyện với đại bá và đại bá mẫu. Nàng còn kéo theo cả Lý Tịnh, hai người không báo trước, chỉ mang theo Mạnh Tam, giống như một đôi thân nhân bình thường về thăm nhà. Lúc này Mạc gia còn chưa dùng cơm tối. Mạc Như Sơn đang ngồi trong sảnh hỏi bài mấy đứa trẻ. Thấy họ đến, ông thoáng sững người. Sau đó, Lý Tịnh và Mạc Y lại bất ngờ nhìn thấy trong đám trẻ đó có cả Liễu Niệm. Ba người nhìn nhau, ánh mắt khó giấu sự ngỡ ngàng. Ngươi, Lý Tịnh suýt thốt ra câu. Sao ngươi lại ở đây? May mà kịp nuốt xuống. Liễu Niệm ánh mắt sáng lấp lánh, mím môi đỏ, xoay xoay người, ngượng ngùng cười. Ta đến Mạc gia ăn ké bữa cơm. A Bảo nói hôm nay nhà làm thịt viên sư tử. Lý Tịnh nhìn cái dáng vẻ vừa ngờ nghệch vừa lén lút kia, cảm thấy còn không bằng đứa béo lùn bên cạnh cho đáng tin. Lý Tịnh không khỏi bốc hỏa trong lòng, liếc quanh rồi thấp giọng hỏi, ngươi tự đến đây à? Hắn không thấy hộ vệ nào cả. Không không không, nghe ra vẻ nguy hiểm trong giọng nói ấy, Liễu Niệm vội vàng giải thích, có Ngô Thúc phụ đi cùng à? Ngô Thúc đang ở nhà ăn đánh cờ với Mạc Nhị Bá Bá. Một lát nữa, phụ thân cũng sẽ đến đón. Mạc In nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Lý Tịnh, nhưng không hiểu nguyên do. Mạnh Tam liếc nhìn hai người với vẻ nửa cười nửa không, rồi xoay người đi thẳng về phía nhà ăn. Có thịt viên sư tử à? Không tệ, hắn khoái món đó. Mạc Như Sơn lập tức nói, vương gia, vương phi chưa dùng bữa tối phải không? Cùng ăn với chúng ta nhé. Lý Tịnh không đáp, chỉ lặng lẽ đi về phía nhà ăn. Mạc Như Sơn vội vàng cúi đầu khom lưng muốn theo sau. Mạc Y liền nói, đại bá, ta có chút việc muốn bàn riêng. Y, việc gì vậy? Mạc Như Sơn liếc theo bóng lưng vương gia, rồi dừng bước, chuyện hôn sự của nhị ca, đại bá đã có tính toán gì chưa? Ai, Mạc Như Sơn quay lại ngồi xuống. Tháng 6 này, nếu nó hoàn thành tốt công vụ, có thể sẽ được thăng chức. Như vậy, tình hình sẽ khả quan hơn. Nhưng đại bá cũng không thể cứ chờ mãi như thế được. Cứ lần lượt từng bậc một, biết đến khi nào mới xong. Cũng đúng, hiện tại, trong tay ta có một ứng viên. Đại bá nghe thử xem. Mạc Như Sơn bỗng cảm thấy như có điểm lành. Vương gia đi cùng, chẳng lẽ có liên quan đến ngài? Lúc ấy, Trang Thị vừa hay bước vào. Y, lão gia, cơm dọn xong rồi, đại bá mẫu đến vừa đúng lúc. Cũng mời bá mẫu cùng nghe chuyện này. Chuyện gì vậy? Hôm trước có đến một cô nương họ Chu. Chu Cửu cô nương, bá mẫu còn nhớ chứ? Ấn tượng của bá mẫu thế nào? À, cô nương đó, dung mạo đoan trang, nhìn thì có vẻ yếu đuối, kiêu kỳ một chút, nhưng thực ra tiếp xúc rồi thấy cũng khá ôn hòa, dễ gần. Vậy, nếu cô ấy gả cho nhị ca, làm con dâu Mạc gia thì sao? Mạc mỉm cười đầy ẩn ý, cách chương.